Sau đó, Tần Phàm nhìn những thân ảnh bay tới kia, sau đó lại nhìn Hỏa Tông, mang theo một ít thương cảm nói: "Tần Phàm, ngươi cũng không cần đứng nói không đau lưng, hôm nay người xuất hiện ở chỗ này cũng là vì Đan Vũ Thần Đỉnh mà đến, không có người sẽ nguyện ý đem chuyện như vậy tuyên dương đi ra ngoài, ý nghĩ của ngươi sẽ không thực hiện được đâu." Tuy lúc bắt đầu Hỏa Tông cả kinh, nhưng rất nhanh cũng trấn định xuống dưới nói ra: "Ngươi nói cũng không phải sai, xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn chính xác không có một ai là có ý tốt cả." Nghe được Hỏa Tông nói, Tần Phàm cũng lộ ra một vòng vui vẻ, sau đó ánh mắt lại lần nữa quét về phía những bóng người cường đại xa xa kia, ánh mắt có chút ngưng tụ nói ra: "Ly Hỏa Đan Vương, ngươi nói có đúng hay không? Kỳ tích chi tử, không hổ là kỳ tích chi tử, vậy mà ở thời điểm này còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế." Trong những bóng người xa xa kia, một thanh âm vào lúc đó nói ra: "Chủ nhân, cái thanh âm này đúng là Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng ở bên trên luyện đan đại hội cùng Tần Phàm từng có qua một ít khúc mắc. Bất quá bản đan vương thật sự cũng không nghĩ ra trên người của ngươi vậy mà sẽ có bảo vật như Đan Vũ Thần Đỉnh, trách không được ngươi ở tuổi còn nhỏ có thể có được thành tựu như thế, không chỉ là thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, còn ở 21 tuổi trở thành võ thánh, thật sự là để cho người kinh ngạc a." Sau đó Ly Hỏa Đan Vương này cũng không hề che giấu tham niệm của mình, nhìn xem Tần Phàm nói thẳng: "Hôm nay ý đồ của chúng ta đến có lẽ ngươi cũng rõ ràng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao Đan Vũ Thần Đỉnh ra, như vậy còn có thể ăn ít đau khổ một chút. Những người chúng ta đã đến nơi này, đối với chuyện đã xảy ra ở hôm nay, tự nhiên là không có người nói ra đi ngoài." Ly Hỏa Đan Vương này vốn là ở bên trên luyện đan đại hội phát hiện dược đỉnh của Tần Phàm ẩn chứa huyền bí, chẳng qua là khi đó hắn nhất thời không có nhớ lại cái kia dĩ nhiên là Đan Vũ Thần Đỉnh, về sau điều tra tư liệu xác nhận liền khiếp sợ không thôi. Sau đó hắn liền lập tức mời hai gã võ thánh đến đây truy tung Tần Phàm. Hắn thân là Đan Vương, tự nhiên có không ít cường giả muốn cùng hắn kết giao, nhưng hắn cũng sợ liên kết cùng võ thánh càng mạnh hơn nữa đến đây sẽ dễ dàng phát sinh tranh chấp, vì vậy liền mang theo hai gã thất cấp võ thánh đến đây. Dù sao hắn cho rằng cho dù Tần Phàm cường đại hơn nữa, đoán chừng cũng chỉ là miễn cưỡng so sánh với thất cấp võ thánh mà thôi. Hắn là bát cấp võ thánh, tăng thêm hai gã thất cấp võ thánh, hắn cho rằng đã nắm chắc đầy đủ rồi. Chỉ là hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tần Phàm ở trong thời gian ngắn như vậy, thực lực lại lần nữa tăng lên nhiều thế kia. Cũng thật không ngờ trừ hắn ra, còn có những người khác cũng nhận ra Đan Vũ Thần Đỉnh, hơn nữa nhao nhao truy tung mà đến. Kỳ thật người nhận ra Đan Vũ Thần Đỉnh cũng chưa chắc chỉ có những người này, chỉ là có chút người kiêng kỵ thực lực của Tần Phàm không dám đến đây mà thôi. Chậc chậc, chư vị thật là để mắt tại hạ a. 1, 2, 3, tổng cộng đã đến 5 vị võ thánh, từng cái đều là siêu cấp cường giả, ít nhất cũng ở thất cấp võ thánh trở lên, trận hình như vậy cũng có thể phá hủy một quốc gia rồi. Tần Phàm nhìn xem vài đạo khí tức cường đại đối diện, trong miệng cười lạnh nói: "Ở bên trong 5 tên võ thánh mới đến, Tần Phàm nhìn ra được có 2 người là cùng Ly Hỏa Đan Vương chung một chỗ, có lẽ đều là thất cấp võ thánh, mà có 2 người là lão quái vật xem ra đã ngoài 100 tuổi, phân biệt lơ lửng ở hai bên, cũng không phải cùng một nhóm với Ly Hỏa Đan Vương, nhưng thực lực tựa hồ lộ ra càng thêm khủng bố. 5 người này, hơn nữa cộng thêm Xích Phát Độc Thánh và Hỏa Tông, tổng cộng có 7 tên võ thánh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Dù là Tần Phàm như thế nào cũng không nghĩ ra, cái Đan Vũ Thần Đỉnh này vậy mà sẽ có lực hấp dẫn lớn như thế. Nếu thay đổi là người bình thường, cho dù đồng dạng là cảnh giới bát cấp võ thánh siêu cấp cường giả, đối mặt với trận hình như vậy đoán chừng cũng đã không dám lên tiếng, thậm chí ngoan ngoãn giao đồ vật ra rồi. Dù sao đồ vật có thể nghĩ cách lấy lại, không có trọng yếu bằng tánh mạng, bảo bối gì cũng phải cần có tánh mạng mới có thể sử dụng a. Không thể nghi ngờ coi như là bát cấp võ thánh, cũng khó có thể ngăn cản được nhiều võ thánh hậu kỳ cường giả liên thủ như vậy. Tần Phàm, thất phu vô tội, ngoài bích có tội, ngươi cũng không cần phải vùng vẫy vô ích, vẫn là nhanh giao đan vũ thần đỉnh ra đi. Mà lúc này, ngoại trừ trận hình của Ly Hỏa Đan Vương ra, một trong hai lão quái vật khác cũng mở miệng nói. Người này mặc áo choàng màu đỏ thắm, tựa hồ cũng là một cường giả rất có địa vị. Muốn cầm đan vũ thần đỉnh trên người của ta, vậy thì xem các ngươi có bổn sự này hay không rồi. Nghe vậy, Tần Phàm lại cười lạnh lần nữa nói. Hừ, gian ngoan mất linh, hắn đã không chịu giao thần đỉnh ra. Như vậy chúng ta liền trước cùng nhau chém giết hắn, để cho hắn không cách nào chạy trốn. Sau đó chúng ta lại riêng phần mình, bằng năng lực thủ đoạn tranh đoạt a. Một lão quái vật mặc áo choàng tơ lụa màu xanh da trời khác, lúc này hừ lạnh nói ra. Ha ha, tốt, quả nhiên là càng già càng không biết xấu hổ. Các ngươi đã không biết xấu hổ, Tần Phàm ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Muốn cầm dược đỉnh của ta, các ngươi liền chuẩn bị trả giá thật nhiều a. Lúc này Tần Phàm phát ra một tiếng cuồng tiếu, âm thanh chấn cửu thiên. Hắn ngạo nghệ quay mắt về phía bảy tên võ thánh, sừng sững không sợ. Sau một khắc, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ánh mắt của Tần Phàm bỗng nhiên trở nên huyết hồng. Sau đó một loại nhiệt độ cao đột nhiên xuất hiện, quần áo toàn thân hắn cơ hồ là lập tức muốn hóa thành tro tàn. Mà ở sau lưng của hắn, hai đạo hào quang đen kịt xì ra, lập tức hóa thành một đôi cánh màu đen cuồn cuộn liệt diễm. Bất tử chu tước huyết mạch bị kích hoạt. Lúc này đây là Tần Phàm chủ động kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước. Kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước này, phải là lúc chu tước ma chủng cảm nhận được khí tức tử vong cùng hủy diệt mới có thể bị kích phát. Nếu ở dưới tình huống bình thường, Tần Phàm cũng không có nắm chắc tuyệt đối kích hoạt được. Bất quá bởi vì vừa rồi ở bên trong so đấu cùng Xích Phát Độc Thánh, ở trong thể nội của hắn lưu lại đại lượng kịch độc, mà những kịch độc này tuy bị Thanh Long Chi Tâm tạm thời áp chế thành độc châu, nhưng trên thực tế là còn không có biến mất đấy. Ở dưới tình huống bất lợi đối mặt bảy tên võ thánh như vậy, cuối cùng Tần Phàm cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, đem toàn bộ những độc chất này trùng kích đến chu tước ma trùng ở gần lưng, dùng một phương thức dốc sức liều mạng kích phát huyết mạch bất tử chu tước đi ra. Nếu như thất bại, những độc châu ngậm lấy kịch độc này nhất định sẽ lần nữa khuếch tán trong thể nội, hậu quả một phát không thể vãn hồi. May mắn, hắn thành công rồi. Mà ở thời điểm này, cầu Bách Hải ở cách chiến trường rất xa vẫn còn trong chứa thương cũng kinh ngạc nhìn xem Tần Phàm trên bầu trời. Tần Phàm lúc này, tóc đen bay múa, hắc dực che bầu trời, một loại lực lượng viễn cổ cường đại ở giữa thiên địa không ngừng lưu động lấy. Gió nổi mây phun, khí tức của Tần Phàm đột nhiên kéo lên cường đại, còn có lực trùng kích làm cho người ta rung động nhân tâm kia. Thậm chí để cho những đại nhân vật quát tháo một phương này cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tần Phàm hắn đến tột cùng là thi triển cấm kỹ gì? Thật không ngờ khủng bố như vậy. Nhìn xem Tần Phàm lúc này như ma thần hàng lâm, tất cả mọi người ở đây đều là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục. Nhưng cho dù là những siêu cấp các cường giả kia, vào lúc này cũng nhìn không được trong lòng có một tia rung động hiển hiện. Lúc này năng lượng ở bốn phía Tần Phàm bắt đầu khởi động, ngay cả bọn người Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông là bát cấp võ thánh cũng kiêng kỵ không thôi. Trên bầu trời, lúc này Tần Phàm nắm chặt hai đấm, con ngươi huyết hồng lạnh lùng nhìn xem bảy đại võ thánh ở dưới. Hắn đối với cổ lực lượng hiện tại trong thân thể mình này, cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Niết bàn hắc viêm kia cũng vô cùng cường đại, chỉ là vừa xuất hiện, liền bốc hơi sạch sẽ tất cả độc lực của Xích Phát Độc Thánh lưu lại trên người hắn rồi. Lực lượng ma chủng trong cơ thể Tần Phàm là sẽ theo cảnh giới cùng thực lực của hắn tăng lên mà kích phát ra. Sau khi Tần Phàm đạt tới cảnh giới tam cấp võ thánh, lúc này đây huyết mạch che giấu bất tử chu tước trở nên càng thêm cường đại. So với trước đây lúc đối chiến với Phong Thái Thương còn muốn mạnh hơn không ít. Nếu như hiện tại đối thủ của hắn là Phong Thái Thương, hắn tin tưởng chỉ là niết bàn hắc viêm kinh khủng kia cũng đủ để trực tiếp đốt cháy đối phương đến chết rồi. Coi như là thất cấp võ thánh khác so với Phong Thái Thương càng mạnh hơn nữa. Chẳng hạn như cầu Bách Hải chẳng hạn, ở dưới cổ lực lượng này, đoán chừng cũng không có thể chịu đựng được bao lâu. Cũng vào lúc này, hai con ngươi của Tần Phàm mạnh mẽ ngưng tụ,

dù là Ly Hỏa Đan Vương cũng không dám cùng hắn đơn đả độc đấu, chỉ trầm giọng hướng về chúng nhân nói. Còn thừa 5 cái. Lúc này con ngươi của Tần Phàm cũng lạnh lẽo, liên tục đánh chết 2 gã thất cấp võ thánh cùng đối chiến với bát cấp võ thánh Ly Hỏa Đan Vương. Kỳ thật hắn cũng hiểu được có chút tạm thời vô lực rồi, vì vậy Chu Tước Chi Dực màu đen sau lưng vỗ một cái, lập tức liền cùng mọi người kéo ra một khoảng cách. Mượn lực lượng huyết mạch của bất tử Chu Tước, Tần Phàm một lần hành động miểu sát 2 thất cấp võ thánh đã đến lúc này. Hắn đối với thực lực của mình đã thập phần khẳng định, ở dưới trạng thái Chu Tước Niết Bàn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể nhảy lên tầng thứ đỉnh tiêm của Vũ Thiên Đại Lục. Nói cách khác, hắn lúc này, ở trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục đã không còn có quá nhiều đối thủ. Cũng cho tới bây giờ, Tần Phàm mới cảm giác sâu sắc lực lượng ma chủng trong cơ thể không thể dự tính. Trước kia hắn vốn cho rằng lực lượng ma chủng chủ yếu là dùng để rèn luyện thân thể mà thôi. Nhưng theo thực lực của hắn gia tăng, lực lượng kích phát ra ma chủng càng cường đại. Hắn càng ngày càng cảm thấy loại lực lượng viễn cổ kia vô cùng cường đại. Trách không được lúc trước chúng có thể đối chiến chư thần. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu tập hợp đủ 5 khỏa ma chủng, lực lượng kích phát ra đến kia nhất định là có thể kinh thiên động địa. Dù lúc này chỉ có 4 khỏa ma chủng, một khi kích phát ra lực lượng càng cao tầng, kia cũng là cực kỳ đáng sợ. Kích phát lực lượng của bất tử Chu Tước, cũng đủ để cho hắn dừng chân trên đỉnh kim tự tháp siêu cấp cường giả của Vũ Thiên Đại Lục rồi. Thậm chí nói nếu như chỉ có một đối thủ, ngay cả bát cấp võ thánh Tần Phàm cũng có lòng tin trực tiếp chém giết. Bất quá hiện tại trước mắt lại tổng cộng có 5 tên bát cấp võ thánh. Hơn nữa những người này ở trên Vũ Thiên Đại Lục đều là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như ở bình thường, người bình thường ngay cả gặp cũng không có cơ hội nhìn thấy. Bởi vì đan vũ thần đỉnh hấp dẫn, bọn hắn mới đều xuất hiện ở chỗ này. Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng, Dược Vương Cốc Nhất Đẳng Trưởng Lão Hỏa Tông, còn có Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên kia, danh khí của 3 người này tự nhiên không cần nhiều lời, mà 2 gã lão già khác cũng nhìn ra được không phải là hạng người bình thường, chính là nhân vật cấp lão quái vật, thực lực thậm chí có khả năng so với 3 người kia càng mạnh hơn nữa. Bất quá có khả năng bởi vì thoái ẩn một thời gian dài, cho nên gần đây mới không nổi danh mà thôi. Một bên kia, chứng kiến Tần Phàm biểu hiện ra thực lực đáng sợ như thế, miểu sát 2 gã thất cấp võ thánh, lại nghe thấy thanh âm của Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng, trong lòng 4 người khác cũng có chút rùng mình. Tuy bọn hắn cũng có chút không muốn lấy nhiều thắng ít, nhưng mà xuất phát từ bảo hiểm, vẫn là rất nhanh vây đi qua, 5 người 5 cái phương vị vây quanh Tần Phàm. Ở vị trí trung tâm, chứng kiến Tần Phàm biểu hiện ra thực lực khủng bố như thế, bọn hắn càng không dám để cho Tần Phàm chạy thoát. Nếu không đợi một thời gian, võ thánh trẻ tuổi tiềm lực cực lớn này phát triển hơn nữa, đối với bọn hắn và gia tộc của bọn hắn mà nói, tất nhiên sẽ là một cơn ác mộng. Nhìn xem mọi người vây đi qua, trong nội tâm của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng trọng. Ở dưới loại tình thế này, hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn rồi, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Hắc hắc, Tần Phàm ngươi cũng đừng nên chống cự vô vị nữa. Bản độc thánh biết rõ tuy trạng thái bây giờ của ngươi lợi hại, nhưng nhất định là có thời gian hạn chế. Thời gian vừa qua, ngươi giống nhau chỉ còn đường chết. Cần gì làm nhiều dãy rủa để ăn nhiều khổ như vậy chứ? Muốn trách thì trách ngươi quá mức ngông cuồng. Hơn nữa còn có được bảo vật như đan vũ thần đỉnh a. Lúc này Xích Phát Độc Thánh kia vừa cười vừa nói. 5 tên bát cấp võ thánh vây quanh Tần Phàm. Hắn biết rõ cho dù Tần Phàm lại nghịch thiên hơn nữa, cũng không thể xoay người rồi, cho nên hiện tại cũng không kiêng nể gì cả mà cười nói. Vậy sao? Ta đây trước hết là giết ngươi, cho dù chết cũng phải kéo ngươi làm kẻ đệm lưng. Nghe vậy, vào lúc này 2 mắt của Tần Phàm ngưng tụ, sau đó bất tử Chu Tước Chi Dực sau lưng đập một cái, thân hình lập tức liền hóa thành một bóng đen. Tốc độ nhanh vô cùng hướng về Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên kia kích bắn mà đi. Thấy Tần Phàm hướng về mình kích bắn mà đến, Xích Phát Độc Thánh không khỏi cả kinh. Vừa rồi Tần Phàm biểu hiện ra thực lực, hắn biết rõ nếu chỉ bằng một người mình, hắn là khó có thể ngăn cản. Vì vậy hắn một bên lui ra phía sau, một bên vội vàng giống to lên tiếng, các ngươi còn chưa động thủ. Bất quá vào lúc này, bốn người khác lại do dự. Tuy những người bọn hắn là tạm thời liên hợp cùng Xích Phát Độc Thánh chung một chỗ, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng biết Xích Phát Độc Thánh là nhân vật như thế nào, trong nội tâm đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ chán ghét đấy. Hơn nữa một khi chuyện này truyền ra, đối với danh tiếng của bọn hắn mà nói cũng có ảnh hưởng rất không tốt. Hiện tại thấy Tần Phàm đối phó chính là Xích Phát Độc Thánh, bốn người bọn họ liền không biết có nên đi cứu hay không được. Đan Vũ Thần Đỉnh là bảo vật, người có tài có được, ta không có ý kiến, nhưng Xích Phát Độc Thánh là nhân vật đã từng giết qua 30000 bình dân bằng thuốc độc như vậy, mỗi người đều muốn giết chết, nếu như chư vị cứu hắn, một cửa trong nội tâm các ngươi có thể đi qua sao? Mà thấy bốn người suy nghĩ lâu như vậy, còn xuất hiện vẻ do dự, Tần Phàm biết rõ mình liều đúng rồi, vì vậy một bên đuổi theo Xích Phát Độc Thánh, một bên trầm giọng nói với mọi người. Nghe được Tần Phàm nói như vậy, bốn người khác liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định không có ra tay, chỉ kéo vòng vây lớn thêm ra, tiếp tục bao quanh Tần Phàm vào trong. Bọn hắn cũng biết trạng thái hiện tại của Tần Phàm là có thời gian hạn chế, bọn hắn cũng vui vẻ xem Tần Phàm chém giết Xích Phát Độc Thánh hạ thấp lực lượng, như vậy đến lúc bọn hắn đối phó cũng dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Huống hồ cho dù Xích Phát Độc Thánh bị Tần Phàm giết chết rồi, bọn hắn còn có 4 gã bát cấp võ thánh, bọn hắn cảm giác đối phó với Tần Phàm đã đến nỏ mạnh hết đà cũng như vậy là đủ rồi. Chỉ cần không cho Tần Phàm đào thoát, Đan Vũ Thần Đỉnh Thủy Chung sẽ rơi xuống trong tay của bọn hắn còn không bằng dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, dưỡng thực lực chờ một hồi cướp đoạt Đan Vũ Thần Đỉnh không phải tốt hơn sao? Hơn nữa cũng đúng như Tần Phàm nói, Xích Phát Độc Thánh từ nguyên này giết người tàn nhẫn, độc chết toàn thành hơn 30000 người. Nếu bọn hắn cứu Xích Phát Độc Thánh từ nguyên, trong nội tâm nhất định sẽ lưu lại tâm ma, về sau muốn tái tiến một bước sẽ vô cùng khó khăn. Bốn người các ngươi sẽ chết không yên lành. Chứng kiến lúc này mọi người dĩ nhiên là phòng thủ mà không chiến, Xích Phát Độc Thánh từ nguyên không khỏi là sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận quát. Ha ha, Xích Phát Độc Thánh, muốn trách thì trách ngươi quá mức, ngông cuồng a. Hiện tại chết đi cho ta. Tần Phàm thấy bốn người khác quả nhiên là như mình nghĩ, chỉ vây mà không công, trong lòng của hắn cũng hơi chấn định. Sau đó tốc độ của hắn tăng vọt lần nữa, ở dưới Chu Tước Chi Dực cùng lực lượng bản thân song trọng phi hành. Tốc độ của hắn so với Xích Phát Độc Thánh tự nhiên còn phải nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ là lập tức đuổi tới trước mặt Xích Phát Độc Thánh từ nguyên. Tần Phàm, ngươi đừng tưởng rằng bản Độc Thánh thật sự sợ ngươi, muốn giết bản Độc Thánh không dễ dàng như vậy, đi chết đi. Thấy Tần Phàm lập tức đã đến trước mặt, sắc mặt của Xích Phát Độc Thánh cực kỳ khó coi, cắn răng một cái, cũng liều lĩnh hung hăng oanh ra một quyền. Cùng Tần Phàm kịch liệt đánh nhau, chỉ bằng ngươi. Lúc này Tần Phàm lộ ra một vòng vẻ khinh thường, ở lúc trước, khi hắn còn không có kích hoạt huyết mạch bất tử Chu Tước, chỉ bằng vào thanh long chi tâm cũng đã hoàn toàn khắc chế đối phương, hơn nữa hai lần phá vỡ quy tắc tiểu thế giới cá nhân của Xích Phát Độc Thánh từ nguyên rồi. Hiện tại ở dưới trạng thái niết bàn càng mạnh hơn nữa, một thân lực lượng tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần bốn người khác không ra tay, hắn hoàn toàn có tin tưởng chém giết đối phương. Sau một khắc, hắn giơ nắm đấm bao vây lấy liệt diễm màu đen lên, từ trên cao nhìn xuống hung hăng đánh tới Xích Phát Độc Thánh từ nguyên. Oanh! Rất nhanh, hai nắm đấm liền ở trong không khí kịch liệt đụng lại với nhau, theo một tiếng nổ như tiếng sấm rền vang lên, hư không chấn động tầm đó, vết rách không gian trùng trùng điệp điệp lan tràn đi ra. Thân hình hai người vào lúc này cũng nhanh chóng lui về phía sau mà đi. Sau khi rút lui trọn vẹn mấy chục thước, Xích Phát Độc Thánh liền phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cổ hỏa diễm màu đen vô cùng nóng rực chui vào thân thể của hắn, loại hắc viêm tựa hồ có thể đốt cháy linh hồn kia, để cho hắn không ngừng dùng quy tắc chi lực cũng khó có thể áp chế xuống. Mà Tần Phàm... ở bên trong một quyền so đấu này cùng với Xích Phát Độc Thánh, lúc này chỉ là rút lui vài mét mà thôi. Tuy cũng cảm giác được độc công của đối phương theo nắm đấm xâm lấn thân thể, nhưng bởi vì có Thanh Long Chi Tâm cùng Hắc Viêm trên người tinh lọc, cái độc khí có thể đủ giết chết một gã thất cấp võ thánh bình thường này, đối với hắn lại không có nửa điểm tác dụng. Nhìn xem bộ dáng chật vật của Xích Phát Độc Thánh lúc này, khóe miệng của Tần Phàm có chút dương lên, lập tức muốn tới gần lần nữa, trực tiếp chém giết đối phương. Nhưng ngay lúc này, Xích Phát Độc Thánh kia lại mạnh mẽ cắn răng một cái, hai mắt tựa hồ muốn phun ra máu tươi nhìn chằm chằm vào Tần Phàm. Cả người vào lúc đó thật giống như biến thành một đầu độc xà vô cùng âm độc. Tiểu tạp chủng, không thể tưởng được ngươi có thể bức bản Xích Phát Độc Thánh đến loại trình độ này. Bất quá nên dừng ở đây rồi. Chết đi cho bản võ thánh. Nháy mắt sau đó, huyết mạch toàn thân của Xích Phát Độc Thánh này ngưng tụ, làn da cũng hoàn toàn hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Độc ma phệ thiên. Lập tức, trước khi Tần Phàm còn không có tới gần, hắn mãnh liệt giống lên một tiếng, một quyền oanh ra về phía trước. Vào lúc đó hắn là thi triển ra vũ kỹ mạnh nhất của mình. Vốn hắn còn nghĩ để lại một đòn sát thủ, chờ một lát cướp đoạt đan vũ thần đỉnh sẽ sử dụng. Nhưng đến lúc này hắn không có cách nào, không thể trước bảo vệ tánh mạng của mình rồi nói sau. Theo Xích Phát Độc Thánh này oanh ra một quyền, trong hư không, lập tức là mây đen cuồn cuộn. Giống như có một biển độc đang hình thành, ở bên trong vùng biển độc hại này, có vô số ma đầu độc ma màu đỏ như máu. Những độc ma ma đầu này, nguyên một đám diện mục dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ, muốn thôn thiên thực địa. Chứng kiến Xích Phát Độc Thánh vậy mà ở thời điểm này thi triển ra vũ kỹ mạnh như vậy. Bốn người khác đang ở bốn phía vây xem cuộc chiến, trong nội tâm cũng không khỏi thất kinh. Bọn hắn cảm giác được lúc này đây Tần Phàm hẳn là sắp không chịu nổi rồi, cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị, tùy thời ra tay thu thập tàn cuộc cùng cướp đoạt đan vũ thần đỉnh. Bất quá, cũng đồng thời ở lúc này, Tần Phàm đối mặt độc biển cùng độc ma mãnh liệt mà đến, lại không lộ ra kinh hãi quá lớn. Xích Phát Độc Thánh, ngươi cho rằng ngươi như vậy sẽ thắng định rồi sao? Ta cho ngươi biết, tùy ngươi nhảy nhót như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ đuổi giết ngươi đến cặn bã không còn. Thân hình thoáng rút lui về sau một tí, sắc mặt của Tần Phàm hiện ra lạnh lùng chi sắc. Năm nguyên hợp nhất, vạn ngưu sông. Lập tức hai mắt cảo hắn ngưng tụ, cũng là một quyền hướng về trong hư không oanh ra. Quyền ra, khí sông tinh hà, dung chuyển cửu u, chiều dâng ngũ sắc mang theo tất cả mà ra kia, như là trường giang cuồn cuộn thao thao bất tuyệt. Vô thiên cái địa, phong quyển vân thư, loại uy thế kia không có cách nào ngăn cản, làm cho thiên địa nguyên khí vào lúc này mãnh liệt chấn động vô cùng, tựa hồ thiên địa cũng động dung vậy. Ở dưới thiên địa nguyên khí điên cuồng dẫn dắt, lập tức một đầu man ngưu ngũ sắc cực lớn, đỉnh thiên lập địa, toàn thân quấn quanh lấy thủy hỏa tiểu thế giới, còn có lôi điện tranh minh nảy ra ở trong hư không, lao nhanh mà ra. Ngũ sắc man ngưu này vừa xuất hiện, thậm chí làm cho hư không ở trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, trở nên nát bấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, giết độc thánh, sau đó lại liều. Làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên đã nắm giữ năm nguyên hợp nhất. Đây chẳng phải là cách kết thành quy tắc tiểu thế giới cá nhân không xa sao? Thấy một màn như vậy, bốn gã siêu cấp cường giả vây xem lấy kia cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. So với vừa rồi Xích Phát Độc Thánh phát ra một chiêu độc ma phệ thiên kia càng lộ ra rung động. Ở đây đều là võ đạo cường giả quát tháo đại lục. Bọn hắn tự nhiên cũng biết điều kiện tất yếu muốn ngưng luyện ra quy tắc tiểu thế giới. Tự nhiên là nắm giữ năm loại nguyên khí, năm nguyên hợp nhất đại thành. Nói như vậy, muốn làm được năm nguyên hợp nhất, cái kia trên cơ bản đều là võ thánh hậu kỳ mới có thể làm được. Đây chính là vì cái gì người bình thường đều sẽ ở sau khi đạt tới thất cấp võ thánh mới có được quy tắc tiểu thế giới cá nhân của mình. Hiện tại cảnh giới của Tần Phàm chỉ là tam cấp võ thánh liền làm được năm nguyên hợp nhất. Cái này ý nghĩa hắn có khả năng rất lớn ở trung cấp võ thánh, thậm chí là giai đoạn sơ cấp võ thánh có thể ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn rồi. Cái này đối với mọi người mà nói, thật có thể nói là trái với võ đạo thông thường đấy. Cho nên khi Tần Phàm sử dụng năm nguyên hợp nhất giao chiến với Xích Phát Độc Thánh, bốn gã siêu cấp cường giả khác mới có thể lộ ra kinh ngạc như thế. Điều này chẳng lẽ cũng là thần hiệu do Đan Vũ Thần Đỉnh mang đến sao? Tần Phàm biểu hiện được càng không giống người thường, trong lòng mọi người càng lộ ra càng thêm nóng rực. Hai mắt càng thêm chuyên chú quan sát đến Tần Phàm cùng Xích Phát Độc Thánh từ nguyên so đấu trong tràng. Bọn hắn đều đang chuẩn bị lấy, chỉ cần so đấu kia vừa chấm dứt, vô luận hai người ai thua ai thắng, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt Đan Vũ Thần Đỉnh. Bốn gã cường giả đang xem cuộc chiến này cũng khiếp sợ như vậy. Xích Phát Độc Thánh Tử Nguyên ở giữa sân tranh phong cùng Tần Phàm tự nhiên càng thêm không cần phải nói rồi. Khi thấy ngũ sắc man ngưu do năm nguyên hợp nhất của Tần Phàm xuất hiện, trong lòng của hắn lập tức cảm thấy không ổn. Một khí tức tử vong nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân của hắn. Xích Phát Độc Thánh cũng nhìn ra được, một chiêu năm nguyên hợp nhất vạn ngưu sông này của Tần Phàm rất đáng sợ. Nếu thật sự phải phán định, hắn tin tưởng dù là cao cấp thiên giai vũ kỹ cũng không bằng. Cái uy thế kia kinh thiên động địa, so với một chiêu độc ma phệ thiên này của hắn còn cường đại hơn. Đối phương chỉ dùng lực lượng thân thể đã đáng sợ như vậy, huống chi lúc này còn thi triển ra vũ kỹ so với hắn càng mạnh hơn nữa. Xích Phát Độc Thánh e sợ rồi. Oanh! Ở một bên kia, đầu ngũ sắc man ngưu trên người quấn quanh lấy thủy hỏa cự long cùng lôi điện tranh minh kia, trực tiếp là bốn vó đạp lên trên độc hải. Mặt ngoài bốn vó của nó còn quấn quanh lấy hắc viêm màu đen. Loại hắc viêm này cùng sinh cơ của thanh long, đối với độc công của Xích Phát Độc Thánh đều có tác dụng khắc chế rất mạnh. Bốn vó này đạp xuống, ma đầu trong độc hải kia đều nhao nhao né tránh. Bất quá ngũ sắc man ngưu này là do vạn ngưu sông biến thành, có thể ngưng hóa làm một, lại có thể chia ra riêng lẻ, tất cả đều là ở một ý niệm của Tần Phàm. Hiện tại Tần Phàm đã đem vạn ngưu sông này tu luyện tới trọn vẹn có được 8.000 trọng kinh khí rồi, cách vũ kỹ đại thành vạn trượng kinh khí cũng đã không xa. Giống trông thấy những ma đầu trong độc hải kia có thể chạy thục mạng, tâm thần của Tần Phàm khẽ động, sau đó đem ngũ sắc man ngưu cực lớn kia chia ra làm 8.000 đầu man ngưu, bày biện ra một loại xu thế vạn ngưu buôn đằng, như là triều tịch bắt đầu khởi động, từng cái đuổi theo tất cả độc ma, sau đó luyện hóa từng cái bọn chúng. Cái tràng diện kia cực kỳ rung động, bao la hùng vĩ, làm cho bốn gã siêu cấp cường giả đang xem cuộc chiến cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, lần nữa vì thực lực đáng sợ của Tần Phàm mà tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng không phải không biết vũ kỹ đa trọng kình tồn tại, nhưng có thể đem loại vũ kỹ này phát triển đến hơn 8.000 trọng kình, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Bọn họ cũng đều biết muốn thi triển vũ kỹ đa trọng kình, coi như là có tiền nhân chỉ điểm cũng rất khó tu luyện thành công, còn cần bản thân tu luyện giả có được thiên phú võ đạo cực kỳ xuất sắc mới có thể làm được. Có thể thi triển lực trọng càng nhiều, như vậy thiên phú của tu luyện giả sẽ càng mạnh. Đến lúc này, dù là bọn họ, những nhân vật có thể nói là võ đạo tông sư này, trong nội tâm cũng không khỏi không cảm thấy bội phục đối với thiên phú võ đạo của Tần Phàm. Đương nhiên, nếu bọn họ biết rõ vạn ngưu sông này chỉ là Tần Phàm tự mình sáng tạo cải tiến ra, chỉ sợ những người này sẽ càng thêm kinh ngạc gấp 10 lần. Cứ như vậy, sau một lát, độc hải cự đại kia, vô số ma đầu, ở dưới vạn ngưu sông biến ảo ra 8.000 đầu man ngưu, đạp đến tất cả đều biến thành hư vô. Đến cuối cùng, dù là cái độc hải kia cũng trở nên khô cạn hoàn toàn. Nói cách khác, một mà chứng kiến Xích Phát Độc Thánh lộ ra thần sắc kinh ngạc mà bối rối. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, sau đó không hề do dự, rất nhanh đem 3.000 trọng man ngưu kình còn lại ngưng hợp thành một, hướng về Xích Phát Độc Thánh Tử Nguyên gào thét mà đi. Oanh! Xích Phát Độc Thánh Tử Nguyên đã mất đi ý chí chiến đấu, lúc này liền quay người muốn chạy trốn, nhưng mà vừa mới quay người liền bị đầu ngũ sắc man ngưu này đập vào trên lưng. Bởi vì vừa rồi thi triển độc ma phệ thiên, đại bộ phận quy tắc chi lực của hắn đều phóng ra đi ra ngoài. Lúc này phòng ngự căn bản không chịu nổi man ngưu kình mạnh mẽ có 3.000 trọng kia oanh kích. Oanh!